Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 359, thứ 6 vị thần linh gióp. Thời giới, không cần xúc phạm đại nhân uy nghiêm, kia phiến vỡ vụn trong không gian, Kên sắc mặt trắng bệch đi ra, hắn tóc trắng bị đốt cháy khét một nửa. Lễ phục càng là vỡ vụn không chịu nổi, hoàn toàn không có cao quý bán thần hình tượng. Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Nếu như không phải vừa rồi tránh né kịp thời, chỉ sợ thời giới một quyền này có thể phá hủy đài cơ giáp này. Không hổ là giết qua bán thần vương cấp ma tộc. Ngoặc kép chấm hỏi, lắm điều, bỏ hoang thần linh mà thôi. Thời giới có phần là khó chịu nhìn chằm chằm Kên, quyết định muốn trước hết giết cái này huyết tộc, lại đi cùng Dạ Sắc giao thủ. Bởi vì cái này một mực cất giấu huyết tộc, thế mà ở trước mặt hắn nâng chén trang yêu nhã, cái này khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Đúng vậy, mặc dù thời giới trí thông minh siêu quần người cũng có phần là anh tuấn, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là cái thuần chính mãnh nam. Đối loại này tướng mạo tiểu bạch kiểm một chút hào cảm cũng không có. Dù là đối phương là bán thần, một cái đáng sợ tồn tại, bình thường trí tuệ như yêu đùa bỡn nhân tính, trạng thái chiến đấu dưới lại có một loại duy ta vô địch khí thế. Tần Chi Lương Ngọc kinh thán, không thôi, thời giới xuất hiện, triệt để phá vỡ nàng, quái vật đều không có gì đầu óc, nhận biết. Với lại Kên thật không chết, hắn còn sống, mặc dù ra sân sau khứu một chút. Dạ Sắc thán nói, nhiệm vụ ba như cũ không có hoàn thành, cũng liền đại biểu Kên mặc dù xác định không chết, nhưng hắn vì cái gì còn sống, tựa hồ là một cái nhiệm vụ hoàn thành điều kiện tất yếu. Kên trong lòng lúc này khó chịu một bút, hắn là phụng mệnh đến ngăn lại chiến tranh, nhưng lúc này lại bị thời giới truy chạy khắp nơi, một điểm bán thần bức cách đều không có, thậm chí còn có nguy hiểm có thể chết đi là cái quỷ gì. Ta sách chớ ở thời điểm này ra sân, không phải là vạn chúng chú mục tất cả thiên địa tĩnh a? Mọi người đồng dạng là bán thần, ngươi cho ta chút mặt mũi a? Vẻn vẹn 5 phút đồng hồ truy đuổi chiến mà thôi, hắn liền bị thời giới đánh tan 3 lần thân thể. Ma tộc, có chừng có mực, một đạo vang vọng vô cùng thanh âm đột nhiên xuất hiện tại cả vùng không gian. Chấn Dạ Sắc lỗ tai ông ông tác hưởng, máu tươi chi hải chỗ sâu, tạo thành một con năng lượng cự thú, trong chớp mắt liền bao trùm đến thời giới trên không. Phanh tương đương một bàn tay, thời giới cả người quẳng nện trên mặt đất. Hỏa diễm áo giáp đều vỡ vụn, Dạ Sắc trực tiếp hôn mê rồi. Trước một khắc đuổi lấy bán thần Kên chạy người, sau một khắc liền bị đập ở trên mặt đất, không rõ sống chết. Thiên khung tiêm diệt giả gió bão hình thái, nương theo lấy gầm lên giận dữ, thời giới thế mà một lần nữa đứng tại trong giữa không trung. Chiến ý ngăng dương nhìn chằm chằm cái kia còn không có tiêu tán năng lượng cự thủ. Trên người khôi giáp cũng đổi thành màu xanh, vị thứ 6 thần cấp, đã từng thế giới chi chủ gióp, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Gió bão hình thái vô tận phong nhãn, thời giới quanh thân, thế mà tạo thành một đạo kinh khủng xoắn ốc hình vòi rồng. Nương theo lấy thân thể của hắn, xông về năng lượng cự thủ, ầm ầm ngưng đương khổng lồ sóng xung kích bộc phát ra. Để Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc đều ngây dại, thời giới thế mà đang chọn chiến thần, không có có ngoài ý muốn. Thời giới lần nữa bị đập vào đại địa nội bộ, áo giáp vỡ vụn, răng rắc tương đương cái kia có thể số lượng chi thủ, thế mà sáng lên đạo khe nứt, sau đó vỡ nát trên không trung. Thiên khung tiêm diệt giả cực quang hình thái, cứ việc thời giới ho khan không ngừng, khóe miệng đổ máu, thậm chí cực quang hình thái áo giáp đều có chút hư ảo, nhưng hắn một lần nữa đứng người lên sau vẫn vô vị nhìn chằm chằm máu tươi chi hài. Chiến ý bắn ra, thời giới, ngươi rất mạnh, có tư cách tranh đoạt thứ bảy thần cấp chi vị. Ghen cười khổ một tiếng, năng lượng chi thủ mặc dù là dốc tùy ý một kích, nhưng cũng có thể tùy tiện trọng thương bán thần kỹ năng. Đây chính là thần A, nhưng thời giới lại ngạnh sinh sinh đánh nát dốc công kích. Vị thứ sáu thần cấp, dốc, dạ sắc kéo kéo khóe miệng, có chút không biết làm sao, hết thảy đều giải thích thông. Ai có thể sáng tạo ra dạng này một cái khổng lồ dị thứ nguyên không gian? Bán thần không được, chỉ có thần, nhưng cái này dốc là lúc nào đản sinh? Bỏ hoang thần linh là có ý gì? Vì cái gì toàn bộ thế giới đều tại lưu truyền năm vị thần cấp cố sự? Đối dốc dù là một tơ một hào ghi chép đều không có. Cái này dốc rốt cuộc là địch hay bạn? Đột nhiên gia tăng thần cấp chiến lực, có hay không sụp đổ liên minh thế cục? Cực quang hình thái cực quang chạm, thời giới không nói tiếng nào, trực tiếp dùng hành động biểu đạt chính mình ý tứ. Hắn còn muốn đánh, bàn tay như đao, hư không chém vào chạm xuống ra một đạo nứt đợt sau mang theo vỡ vụn mảnh nhỏ không gian loạn lưu, trùng kích hướng về phía máu tươi chi hải. Thiên khung tiêm diệt giả vô tận trung yên, vạn địch đều diệt, vô cùng sán lạn quang hoa từ không trung, từ đại địa nở rộ, mọi loại hào quang đều là hội tụ đến thời giới trên thân. Hắn đang diễn hóa hình thái cuối cùng, đủ, người muốn đánh nhau phải không đi hư vô chiến trường đánh. Nương theo lấy quát lạnh một tiếng, chuyện kinh khủng phát sinh, phảng phất thời gian ngừng lại lưu động. Thời giới còn chưa chuyển hóa hoàn thành hình thái đột nhiên đã ngừng lại. Hắn cùng cực quang hình thái dưới sóng xung kích, tất cả đều ngưng kết tại không trung, phảng phất biến thành một chương hai chiều ảnh chụp, một thanh vô hình cái kéo, đang tại thời giới biên giới không ngừng cắt may, đem thời giới thân thể hoàn toàn tách ra chương này hai chiều ảnh chụp. Sau đó, thời giới biến mất, hắn chết. Tần Chi Lương Ngọc che lại môi đỏ, phát sinh sự tình quá mức cấp tốc, ngoài dự liệu của nàng, hẳn là bị cưỡng ép đưa tiễn. Thời giới chết, mà thần tuyệt đối sẽ đến. Dạ sắc có chút trầm mặc, bắt đầu ở nội tâm âm thầm tính ra thời giới hoàn toàn sức chiến đấu. Có thể đạt tới cái gì cấp độ? Cuối cùng hắn đạt được một cái kinh khủng kết luận. Thời giới chưa hề dùng tới hoàn toàn trạng thái, tuyệt đối có thể so sánh tinh linh nữ vương. Ghen tại thời giới bị đưa đi sau chậm rãi quay người. Cừu hận vô cùng nhìn chằm chằm cơ giáp, hoặc là nói trong cơ giáp dạ sắc, người này giết hắn đồng tộc, đào huyết tộc mộ phần, còn cùng thời giới cùng một chỗ đem toàn bộ hài cốt tế đàn phá hủy. Quấy hắn không được an bình. Thanh không kỹ năng, địa ngục hành hình quyền, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, đối tại trí cường thời giới dạ sắc không có gì muốn ăn. Nhưng một cái huyết tộc ghen, hắn lại có mấy phần chiến ý, soạt tương đương không kỹ năng dưới mộng bức trạng thái ghen. Bị một quyền đánh nát trở thành đầy trời huyết hoa, thê thảm vô cùng, ghen, ngươi vì cái gì không chết? Dạ sắc đối mặt với một lần nữa ngưng tụ ghen, hỏi chính mình muốn nhất biết đến vấn đề. Thật bất ngờ a, ta chưa từng có chết qua, chỉ là phụng dưỡng đại nhân mà thôi. Ghen ngón tay thon dài ở giữa, xuất hiện một cái ánh cam tràn ngập cái chén. Đây mới thực là xương cốt thánh chén, không phải lỗ đen cướp đi đồ lậu hàng giả. Mê người xương cốt thánh chén. Không hổ là dung hợp hạch nguyên hình, có thể đưa ta a, ta thiếu cái uống nước cái chén. Dạ sắc tán thưởng một câu, lần nữa thao túng cơ giáp nâng quyền oanh kích. Ngừng cho ta dưới, chủ nhân muốn gặp ngươi. Một đạo huyết màn xuất hiện đỡ được một quyền này, ghen một cái tay phân hóa thành đạo huyết dây, trói lại cơ giáp cánh tay. lôi kéo dưới cùng dạ sắc rằng co ở giữa không trung. Hết thảy vấn đề, chủ nhân sẽ thay ngươi giải thích nghi hoặc. Xương cốt cốt thánh chén lơ lửng tại cơ giáp trên không. Có vô tận huyết dịch tại chén thánh bên trong sôi trào. Hình thành một đạo đạo huyết sắc xiềng xích, muốn trói lại cơ giáp. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện ngoài định mức xứng đôi nhân vật. Năng lượng toàn bộ triển khai. Hành hình chùm sáng bổ sung 100%, ngoài định mức bổ sung 110% lóng lánh xạ kích. Alecto cơ giáp ngực, viên kia trong suốt bảo thạch đột nhiên lóng lánh ra quang mang mãnh liệt. Một cái hư ảnh xuất hiện ở trong bảo thạch ương. Kia rõ ràng là mini tòa nhãn. Sán lạn tới cực điểm chùm sáng từ ngực bộc phát. Chúng đích phía trên chính đang sôi trào xương cốt cốt thánh chén. Đem đánh bay đi xa. Thậm chí đã mất đi quang mang. Đáng chết, ta không có nói sai. Chủ nhân muốn gặp ngươi. Là thần, muốn gặp ngươi. Kên đột nhiên tê móng vuốt. Hắn phát hiện không chỉ có hắn, không chỉ có đánh không lại ma tộc thời giới. Còn không làm gì được đài này địa tinh cơ giáp. Cái này tính là gì quỷ? Ta không tin lắm, thần làm sao mà coi trọng ta cái này tiểu nhân vật. Dạ sắc cười lạnh một tiếng, chính mình trên danh nghĩa sư phó tự nhiên nữ thần. Hắn nhưng là một lần đều chưa thấy qua, hiện đang bốc lên tới vị thứ 6 thần cấp, càng là cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Không quen không biết muốn thấy mình, thấy thế nào đều có quỷ tài là, cái này là lần đầu tiên. Có người cự tuyệt ta rót mời, máu tươi chi hải chỗ sâu, kia hùng hồn vô cùng thanh âm vang lên lần nữa, mang theo hai điểm ngạc nhiên. Tới đi, chúng ta đàm một vụ giao dịch, liên quan tới tương lai giao dịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.